Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 16, băng hùng đồ đằng. Tham lang nhìn, cũng không thành thục, chí ít không có thành thục giống như là một nhân loại. Đời thứ ba Bách Thảo Vu là cảm thấy như vậy. Hắn tại hỏa bộ lạc thời điểm, nghe nói đời trước lang đồ đằng phi thường giống nhân loại. Truyền thuyết nàng nhìn người ánh mắt, sẽ có phi thường phức tạp cảm xúc. Thậm chí có lão nhân nói, bọn hắn có thể từ lang đồ đằng nhìn về phía hỏa đồ đằng trong ánh mắt. Nhìn thấy cực kỳ phức tạp tình cảm. Cụ thể là tình cảm gì? Những lão nhân kia nói không rõ. Tóm lại, liền là cực kỳ phức tạp. Phức tạp giống như là một cái lão bà. Đời thứ ba Bách Thảo Vu vẫn cảm thấy những lời kia có chút khuếch đại thành phần. Hắn xem như lịch duyệt phong phú, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái đồ đằng cho dù là sống đồ đằng có thể phức tạp giống. Người đồng dạng, thẳng đến hắn nhìn thấy băng hùng đồ đằng. Khi hắn tiến vào băng hùng bộ lạc trụ sở, được đưa tới một cái phòng thời điểm. Lần đầu tiên liền bị ngồi tại trung ương nhất con kia to lớn băng hùng hấp dẫn. Hắn nhìn về phía to lớn băng hùng. Băng hùng cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn chăm chú lên hắn. Ánh mắt kia tìm tòi nghiên cứu, cực kỳ giống nhân loại. Đời thứ ba Bách Thảo Vu cực kỳ kinh ngạc, dẫn đến hắn đứng sừng sững cổng. Trừng lớn hai mắt nửa ngày cũng chưa hề nói một câu. Thẳng đến con kia băng hùng khoát tay áo, làm ra một cái mời ngồi tư thế. Băng hùng đồ đằng để ngươi ngồi xuống, ngồi ở trước mặt hắn là được rồi. Băng hùng đồ đằng phía bên phải, ngồi dưới đất băng hùng bộ lạc Vu mở miệng nói ra. Hắn rất trẻ trung, so hỏa bộ lạc Bát Đại Vu còn trẻ. Được rồi, đời thứ ba Bách Thảo Vu điều chỉnh tốt suy nghĩ. Đi vào băng hùng chỉ định địa phương ngồi xuống. Như vậy ngươi lần này tới là vì cái gì sự tình? Băng hùng bộ lạc Vu trước tiên mở miệng hỏi. Hỏa ở lạc hy vọng cùng băng hùng bộ lạc sống chung hòa bình. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nói với hắn, nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được nhìn về phía uống vào một loại màu vàng đông đúc vật băng hùng. Khi ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào băng hùng bộ lạc Vu trên người thời điểm, phát hiện hắn đang dùng một loại tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía kia to lớn băng hùng. Hô hô, băng hùng khoát tay áo, mang theo trận trận phong thanh. Kia là hắn vô ý tản ra đồ đằng lực lượng. Rất dày, được rồi, băng hùng bộ lạc Vu nói với băng hùng một câu. Tại đời thứ ba Bách Thảo Vu ánh mắt nghi hoặc bên trong nhìn về phía hắn. Chúng ta cần biết càng nhiều tình huống. Tỉ như hỏa bộ lạc hiện trạng, các ngươi muốn hòa bình lại là cái gì? Đời thứ ba Bách Thảo Vu hít sâu một hơi, mặc dù không biết cái này Vu như thế nào cùng đồ đằng giao lưu. Nhưng đối mặt dạng này thần dị cử động, hắn hay là vô cùng kinh ngạc, điều chỉnh một chút suy nghĩ. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng trả lời, hỏa lạc lấy liên minh tình thế tồn tại. Trước mắt có hỏa bộ lạc, nghiêu bộ lạc, lang bộ lạc, âm bộ lạc mấy cái bộ lạc tạo thành. Trong đó hỏa đồ đằng cùng nghiêu đồ đằng đều là minh đồ đằng cảnh giới. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nhìn, chăm chú lên băng hùng nói. Hắn đã phát hiện, nơi này sự tình người là băng hùng. Băng hùng bộ lạc Vu chỉ là đưa đến truyền đạt tác dụng. Quả nhiên. Khi hắn đưa ánh mắt chuyên chú nhìn về phía băng hùng về sau, mỗi khi hắn dừng lại thời điểm, băng hùng đều sẽ gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp, mình đang nghe, chúng ta hy vọng có thể cùng băng hùng bộ lạc đạt thành hòa bình. Nếu như băng hùng bộ lạc cần, hỏa bộ lạc thậm chí có thể giúp băng hùng bộ lạc tiến đánh long bộ lạc. Chúng ta hỏa bộ lạc cùng long bộ lạc là túc địch. Kết thù tại trăm năm trước, băng hùng bộ lạc Vu nhìn về phía băng hùng, chờ đợi lấy phản ứng của hắn. Băng hùng gật gật đầu, dùng hai cây móng vuốt sắc bén cầm lấy bát đá, liếm lấy một ngụm bên trong màu vàng chất lỏng xanh xạch, buông xuống bát đá về sau. Hắn duỗi ra cánh tay phải trên đầu gõ hai lần. Đời thứ ba Bách Thảo Vu chú ý tới. Hắn nhếch lên móng vuốt thời điểm. Ở giữa ba cái móp méo đi vào. Chỉ có cái thứ nhất cùng cái cuối cùng nhếch lên tới. Nói một chút Ngưu Bộ Lạc tình huống. Kỹ càng một chút. Tốt nhất từ như thế nào đi với các ngươi đến cùng nhau thời điểm nói lên. Băng Hùng Bộ Lạc Vu mở miệng nói ra. Đời thứ ba Bách Thảo Vu gật gật đầu, làm ra suy tư Ngưu Bộ Lạc tin tức bộ dáng. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là mượn cơ hội này, ngăn chặn kinh ngạc của mình suy nghĩ mà thôi. Vừa mới nhìn thấy băng hùng thủ thế hắn vẫn không rõ cái gì ý tứ. Nhưng là, khi băng hùng Bộ Lạc Vu nói ra sau hắn mới hiểu được tới. Cái kia thủ thế, cực kỳ giống sừng trâu. Băng hùng bộ lạc đồ đằng, lại có thể thông qua động tác cùng bộ lạc người câu thông. Mà lại, nhìn cái dạng này không phải một ngày hai ngày. Thậm chí, vấn đề đều muốn từ băng hùng đặt câu hỏi. Chẳng lẽ băng hùng bộ lạc quyền lợi, đều tập trung trên người đồ đằng? Hỏa lạc cùng Ngưu Bộ Lạc nguồn gốc, có thể truy tố đến vài thập niên trước. Đời thứ ba Bách Thảo Vu không có nói láo. Đem sự tình mang tính lựa chọn nói một lần, nhưng trên đại thể không có sửa đổi. Thời gian, địa điểm cũng đều nói rất rõ ràng. Cái này muốn được nhờ vào hắn thích cùng Hỏa Bộ Lạc lão nhân nói chuyện phiếm. Nếu không rất nhiều chuyện hắn cũng không biết. Ngưu Bộ Lạc bây giờ vẫn tại Hỏa Bộ Lạc. Hai cái bộ lạc ở chung hòa hợp. Đời thứ ba Bách Thảo Vu một hơi đem toàn bộ trải qua nói xong. Cái này khiến hắn miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được cầm lấy trước mặt mình mang theo một điểm màu vàng nhạt nước. Ưng ực, hắn miệng lớn đem nước uống vào đi. Phát hiện vật này dị thường dễ uống. Ngay tại hắn cúi đầu nhìn qua bát đá, muốn hiểu rõ nơi này là cái gì thời điểm. Băng hùng bộ lạc Vu thanh âm truyền đến. Băng hùng đồ đang hỏi ngươi, dễ uống sao? Đời thứ ba Bách Thảo Vu nhìn về phía băng hùng, chính gặp hắn tuét miệng, lộ ra đầy miệng sắc bén răng nhìn qua hắn, trong mắt mang theo rõ ràng ý cười. Uống rất ngon, hắn nói xong lại nhịn không được thêm một câu, là ta uống qua uống ngon nhất nước. Đây không phải đơn giản nước, là mật ong nước, băng hùng bộ lạc Vu giải thích một câu, nhưng không có tại cái đề tài này trên nói sâu. Mà là trực tiếp chuyển tới chính đề bên trên. Ngươi nói sự tình cùng chúng ta thấy ăn khớp. Lúc trước xuôi nam thời điểm, chúng ta thấy được Ngưu Bộ Lạc tiêu chí, tìm kiếm một phen phát hiện Ngưu Đồ Đằng đã không có ở đây. Nguyên lai là cùng các ngươi cùng đi. Đời thứ ba Bách Thảo Vu hỏi. Băng Hùng Bộ Lạc cùng Ngưu Bộ Lạc tổ tiên quan hệ cực kỳ tốt, chỉ là rất nhiều năm không tiếp tục liên lạc qua. Băng hùng thủ lĩnh Vu cũng không có giấu giếm, thẳng thắn nói đến. Đời thứ ba Bách Thảo Vu trong lòng thở dài một hơi. Có cái tầng quan hệ này tại, hòa đàm đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Chúng ta không thể cùng đồ đằng giao lưu, nhưng nếu Ngưu Đồ Đằng biết các ngươi có tìm kiếm qua hắn, hắn nhất định rất cao hứng. Đời thứ ba Bách Thảo Vu vội vàng nói tiếp. Băng hùng gật gật đầu, sau đó giơ lên một cái móng vuốt hư không kiếm ăn đồng dạng bút họa hai lần. Về sau song trưởng bộp một tiếng đập cùng một chỗ. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nhìn về phía băng hùng bộ lạc Vu, chờ mong đáp án của hắn. Nếu như Hỏa Bộ Lạc có thể cung cấp hoàng túc, băng hùng bộ lạc nguyện ý cùng Hỏa Bộ Lạc chung sống hòa bình. Băng hùng bộ lạc Vu nói năng có khí. Phách nói, đời thứ ba Bách Thảo Vu nhãn tình sáng lên. Hoàng túc, hắn hưởng qua, từ hắn đến Hỏa Bộ Lạc bắt đầu, liền thấy qua tại đồ đằng lửa chung quanh trồng hoàng túc. Mà từ bộ lạc di chuyển đến rừng cây bên cạnh, hoàng túc càng là thật sớm bắt đầu lớn diện tích trồng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.